Trích đoạn pháp thoại của trưởng lão Thích Thông Lạc. Nội dung: thầy hướng dẫn và giảng về tam quy ngũ giới. Nay trước khi thầy nói chuyện với mấy con thì thầy sẽ làm cái lễ thọ tam quy ngũ giới cho con. Ngay từ bắt đầu bây giờ đó, thầy sẽ tuyên bố cái buổi thọ tam quy ngũ giới để bắt đầu, để con biết. Và sau khi con có cái tập pháp thọ tam quy ngũ giới này, con sẽ đọc và nghiên cứu cho kỹ lưỡng. Bởi vì trước khi mà quy y theo Phật pháp tăng thì mình phải hiểu nghĩa cho nó rõ. Đạo Phật làm một cái gì mù mờ là ông Phật không có chấp nhận. Cho nên thậm chí như mình muốn đến với đạo Phật, tức là quy y Tam Bảo đó, đều cũng phải hiểu. Trước khi hiểu rồi mới có theo, còn không hiểu thì nhất định không theo. Chữ quy ở đây có nghĩa là nương tựa. Chữ quy là trở về, y là nương tựa, trở về nương tựa. Tại sao mình phải trở về nương tựa ba ngôi Tam Bảo? Là tại vì đời mình khổ quá, nước mắt mình nó chảy nhiều nhiều như nước biển. Một con người chúng ta không phải trong một đời này mà nhiều đời, mà nhiều đời là chúng ta quá nhiều khổ. Cho nên Đức Phật ví dụ cho chúng ta thấy nước mắt chúng sanh nhiều nhiều hơn nước biển. Đó là nói cái nỗi khổ của con người. Cho nên chúng ta muốn thoát khổ là chỉ có quy y Tam Bảo mới thoát khổ mà thôi. Tức là trở về nương tựa với ba ngôi Tam Bảo mới hết khổ. Còn không có chỗ nào mà có thể chúng ta thoát khổ. Không ai cứu chúng ta bằng chính bản thân của chúng ta cứu chúng ta mà thôi. Cho nên trở về nương tựa với Phật là phải hiểu Phật. Ông Phật nào? Chúng ta nghe nói nhiều ông Phật lắm, nhưng biết ông Phật nào mà chúng ta nương tựa? Cũng như con người, mình biết con người thì nhiều người lắm, mà biết cái người nào mà mình nương tựa cho đúng. Mà có người mình nương tựa nó không đúng, mình sẽ khổ đau. Cho nên mình phải tìm, mình tìm ông Phật nào mình nương tựa cho đúng. Cái ông Phật mà nương tựa đúng chỉ có ông Phật Thích Ca Mâu Ni, là cái người, là một con người trên hành tinh này. Họ có cha mẹ sinh ra, họ không phải là có một đấng thánh, một vị Bồ Tát ở nơi đâu, nhưng người ta huyền thoại. Thì thật ra ông cũng vẫn là một con người bình thường, có vợ có con thì phải bình thường rồi, đâu còn mà nếu một bậc thánh làm sao mà có vợ con được. Cho nên ông không phải là thánh đâu, ông có vợ có con, ông còn dâm dục mà ông mới có con được. Cho nên đó là chưa phải thánh. Nhưng mà từ cái con người này, họ đã từng có sự tư duy suy nghĩ, họ mới thấy được cái khổ. Mà khi thấy được cái khổ, mà trong cái lịch sử diễn tả, khi mà nhận ra được cái khổ thì ngài là thái tử, cho nên ngài lòng ở trong cái khung cảnh không có khổ, ngài sống đầy đủ quá không có khổ. Nhưng khi đi ra cửa thành, ngài mới thấy cái khổ của người khác, rồi ngài suy ngẫm cái khổ của người khác là cái khổ của chính mình. Ngài đi ra cái cửa thành đầu tiên thì ngài thấy một người già đi lụm cùng run rẩy yếu đuối. Ngài nghĩ rằng một ngày nào đó ngài cũng sẽ già như vậy, thì ngài cũng phải yếu đuối run rẩy, do đó cái khổ của người già. Cho nên ngài đi ra cửa thành thứ hai thì ngài lại thấy có một người bệnh. Ngài thấy một cái người bệnh bệnh thấy người đó rên la đau nhức khổ sở. Ngài nói bệnh là khổ, mà thân của ngài ngài cũng sẽ thấy nó sẽ bệnh, chứ không thể nào. Mỗi con người ai cũng phải có bệnh là khổ. Ngài đi ra cửa thành thứ ba thì ngài thấy có một người chết, rồi bao nhiêu người khóc thương, mà trước cái chết là khổ, khổ rồi mà chết. Cho nên ngài thấy chết là khổ, khổ cho bản thân mình và khổ cho những người còn sống. Bao nhiêu người có người thân chết, họ khóc thương, họ muốn cho người đó sống mà sống không được, đó là cái nỗi khổ. Nhất là những người còn sống mà có người chết là những người rất đau khổ. Cho nên đó là cái khổ. Vì vậy mà ngài đi ra cửa thành thứ tư thì ngài nhìn thấy có một vị tu sĩ. Vị tu sĩ Bà La Môn ôm bình bát đi xin ăn. Ngài thấy như vậy là cái đời sống của cái người này không khổ. Còn cái đời sống của con người, mọi người thì khổ. Cái đời sống khổ. Có vợ có con phải lo lắng, như ngài bây giờ có vợ có con rồi phải lo lắng làm sao mà dạy con mình cho nên người, làm sao cho vợ chồng phải sống hòa hợp, đừng rầy rà, mỗi mỗi chút điều xảy ra nhiều cái khổ trong cuộc sống. Cho nên Ngài thấy khổ, Ngài thấy đời sống của cuộc đời của người thế gian là khổ. Chỉ có cái người tu hành kia không còn lo đói lo no, không còn phải làm lụng, không có vợ có con, thì cái người này mới là giải thoát. Ngài nghĩ như vậy mà. Cho nên Ngài thấy chỉ có người đi tu mới giải thoát mà thôi. Do đó cho nên cái ấp ủ khi mà đi ra bốn cửa thành, thấy bốn cái nỗi khổ như vậy, thì Ngài ấp ủ trong lòng của mình, Ngài quyết định có một ngày Ngài sẽ đi tu. Và cuối cùng khi sanh đứa con đầu tiên ra thì Ngài thấy ôi nó khổ quá rồi. Nếu mà không đi tu thì lại càng khổ hơn. Sanh năm ba đứa con thì mỗi đứa đều có bốn cái khổ đó hết. Ngài thấy mình khổ, con mình khổ, vợ mình khổ, cha mình khổ, mẹ mình khổ, tất cả những người đều khổ. Và bây giờ mình sanh ra 5-10 đứa con đều khổ hết, y như nhau. Cho nên Ngài thấy quá khổ. Vì vậy mà khi sanh đứa con, Ngài lại âm thầm trong đêm hôm đó, Ngài nhìn con, nhìn vợ mình lần cuối cùng và ra đi quyết tìm đường giải thoát. Giải thoát cho mình, giải thoát cho cha mẹ, giải thoát cho vợ con. Như các con đọc cuốn Văn hóa truyền thống tập 1, các con thấy khi mà Đức Phật tu chứng đạo về độ cho vợ mình và con mình, đứa con được theo Phật lúc 10 tuổi và bà vợ cũng được theo Phật tu tập chính của A-la-hán. Cho nên bà tịch trước Đức Phật 1 năm và đứa con tịch trước Đức Phật hơn 1 năm. Cho nên cả gia đình của Đức Phật đều chứng quả A-la-hán, tức là vô lậu, không còn khổ đau nữa, tự tại trong sanh tử. Chúng ta thấy cả một cái gia đình rất đẹp đẽ. Và vì vậy mà cái người mà thành Phật như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã độ được vợ con và cha mẹ mình thoát khổ và được giải thoát bản thân mình. Cho nên bây giờ mình là những người mà nương theo đạo Phật, là nương theo với Đức Phật Thích Ca, người đã là cái gương sáng, người đã đổi lấy những giáo pháp để lại cho chúng ta bằng sinh mạng của mình. Chúng ta nghe Đức Phật tu khổ hạnh, chúng ta thấy đau đớn vô cùng. Ngày hy sinh không còn sự giàu sang, nhà cửa, vợ con, chúng ta không nói. Nhưng mà đến hy sinh sinh mạng của Ngài, thật 6 năm khổ hạnh, chúng ta không ai mà có thể khổ hạnh như Ngài. Ngài tha thiết làm sao tìm cho được con đường giải thoát. Rồi Ngài được giải thoát, giải thoát cho vợ con, cho cha mẹ mình, rồi để lại cho chúng ta được giải thoát. Đến hôm nay Thầy nhắc lại Đức Phật Thích Ca thì Thầy cũng còn nhớ ơn mãi mãi. Nếu không có người để lại giáo pháp thì ngày hôm nay Thầy không có được giải thoát. Rồi bây giờ mấy con nương vào Thầy, mấy con được học tu hằng ngày, mấy con chiến đấu với tâm tham sân si của mình để làm cho nó hoàn toàn thanh tịnh, trong sạch, không còn tham sân si. Tâm không tham si làm sao mấy con còn tái sanh luân hồi? Tâm không còn tham sân si thì làm sao tương ưng với chúng sanh mà sanh làm con người nữa? Do đó Đức Phật dạy chúng ta đúng quá. Nếu chúng ta hết tham sân si thì chúng ta chấm dứt tái sanh luân hồi. Chấm dứt tái sanh luân hồi tức là chấm dứt sự đau khổ. Cho nên quy y Phật là chúng ta phải hiểu được đức hạnh của Phật. Chúng ta phải hiểu được cái người nào, cái ông Phật nào mà chúng ta theo nương tựa, đó là Đức Phật Thích Ca. Vậy thì mấy con sẽ hướng đến Đức Phật Thích Ca mà xin theo người mãi mãi, không bao giờ dứt, vì người là một ân nhân của con người trên hành tinh này, người để lại cái giáo pháp làm chúng ta thoát khổ. Thoát khổ. Bây giờ chúng ta quy y Pháp. Pháp là gì? Là những cái kinh nghiệm mà Đức Phật đã tu tập, đã làm chủ được sự đau khổ của bản thân mình và giúp cho vợ con, cha mẹ mình thoát khổ, và mọi người trong thời Đức Phật 1250 vị tỳ kheo đều thoát khổ. Bây giờ chúng ta là người sau cùng, cách đây 2700 năm. Đến giờ phút này chúng ta cũng còn nương vào giáo pháp của Ngài, chúng ta còn biết ơn Ngài. Cho nên chúng ta cũng cố gắng nỗ lực để thoát ra khỏi sự đau khổ này. Cho nên những lời Ngài dạy là những pháp ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Sống không làm khổ mình, khổ người, thấy lỗi mình, không thấy lỗi người. Đó là những lời dạy rất là giải thoát. Nếu ai sống đúng những lời dạy này thì người đó sẽ giải thoát. Ngăn ác, tâm chúng ta có sân thì chúng ta biết có sân. Ngay đó chúng ta biết đó là ác pháp, ngăn và diệt liền thì tâm chúng ta được giải thoát. Tại sao chúng ta lại không ngăn diệt những ác pháp để tâm chúng ta lại đau khổ như vậy? Có phải chúng ta vô minh không? Có phải chúng ta điên đảo không?

đẩy lui tất cả những bệnh tật, làm chủ hơi thở khi sống khi chết, tự tại sanh tử. Đến đây thì thầy gửi cho con cái điệp phái, trong đó thì ghi cho con cái pháp danh Thích Nữ Liễu Hạnh Huệ. Huệ là cái trí tuệ, hạnh là cái đức hạnh, liễu là liễu, là ngộ được cái đức hạnh của một cái trí tuệ sáng suốt. Vậy thì con phải cố gắng, mặc dù tuổi đời cũng rất cao, nhưng phải cố gắng làm, thực hiện, sống một đời sống đúng với tên của mình mà thầy đã dạy. Đây thầy gửi cho con.